Luân hồi đan đế, chương 426, định trước chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số người con ngươi co rúc lại, Lăng Vân lại có thể không có chết, không chỉ có không có chết, Lăng Vân còn chống đỡ hư vô đạo công kích. Cứ việc nhìn như, Lăng Vân rõ ràng bị áp chế, có thể chỉ là có thể chống đỡ hư vô đạo, còn không có bị thương nặng, cái này cũng đã rất đánh vào nhân tâm. Tiếp theo, ầm một tiếng, hàn băng bàn tay lớn bị đánh phá. Băng lửa sóng trùng kích bộc phát đáng sợ. Lăng Vân phanh bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở hơn 100 mét bên ngoài, quỳ một chân trên đất. Còn như hư vô đạo chỉ là thân thể thoáng một cái. Cho dù như vậy, cũng để cho hư vô đạo nổi nóng không dứt. Dẫu sao một khắc trước, hắn còn dõi mắt nghiền chết Lăng Vân như nghiền con ruồi chết, kết quả một khắc sau, Lăng Vân liền ngăn trở hắn công kích. Cái này giống như là, mặt hắn bị Lăng Vân đánh. Keng, một khắc sau, một đạo ánh sáng từ trong cơ thể hắn bay ra. Tia sáng này rơi vào hư vô đạo trong tay, hiển lộ ra một chuôi hàn băng kiếm tới. Băng ngọc kiếm, đối với hư vô đạo có hiểu biết võ giả, sắc mặt cũng nghiêm một chút. Hư vô đạo kiếm trong tay, là bảo kiếm cấp 7. Hắn đem băng ngọc kiếm đều lấy ra, có thể gặp là thật muốn động thật cách. Từng tia băng hàn triệt cốt kiếm khí thoáng chốc lấy băng ngọc kiếm là trung tâm, không ngừng khuếch tán ra. Mọi người cách hơn ngàn mét đều có loại không lạnh mà run cảm giác. Lăng Vân ánh mắt thận trọng. Hắn lấy ra một cái cổ xưa vỏ kiếm, đem cõng ở sau lưng. Sau đó, ngầm đích một tiếng, hắn từ vỏ kiếm này bên trong, rút ra một chuôi đồng xanh cổ kiếm. Nóng bỏng linh lực cuồn cuộn tràn vào đồng xanh cổ kiếm. Cái này đồng xanh cổ kiếm, nhất thời liền phát ra dồn dập chiến minh tiếng. Vù vù, không chút do dự, Lăng Vân liền động. Ở vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lăng Vân tay cầm đồng xanh cổ kiếm, chủ động đối với hư vô đạo, phát động công kích. Đồng xanh cổ kiếm không phải chuyện đùa, tuy chỉ là cấp 6, nhưng nó chất liệu thần bí đặc thù, lực sát thương không kém tại cấp 7. Này một kiếm, có thể là Lăng Vân gia tăng 5.000 tấn lực lượng. Lăng Vân lực lượng, giờ phút này đạt tới 115.000 tấn. Không biết sống chết, quảng cáo, hư vô đạo ánh mắt lạnh lùng, băng hà, hắn thi triển ra kinh thế võ. Đây là đại tuyết sơn địa linh võ kỹ. Một kiếm chém ra, ngút trời băng chỉ từ băng ngọc trong kiếm phun phát ra ngoài. Tiếp theo, những băng này quang tạo thành một cái băng hà chiều rộng hơn 10 mét, dài mấy trăm mét, trào hướng Lăng Vân. Ở nơi này băng hà phía trên, treo 28.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu. Cái này không thể nghi ngờ vô cùng là khủng bố. 28.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu, ý tứ là trước hư vô đạo một kích này lực lượng, đã đạt tới 140.000 tấn. Cái này cùng Lăng Vân trước đó dự đoán kém không nhiều. Hắn đối với hư vô đạo thực lực phán đoán chính là chỉ ít 140.000 tấn. Mà đây chỉ là bắt đầu. Dẫu sao, hư vô đạo rõ ràng còn không có chân chính vận dụng lá bài tẩy, chỉ là thi triển tầm thường võ. Như vậy công kích Lăng Vân hắn phải thế nào ngăn cản? Rất nhiều bốn phía người vây xem cũng không khỏi là Lăng Vân cảm thấy tuyệt vọng. Ngay tại mọi người chú ý bên trong, Lăng Vân cùng cuồn cuộn băng hà đã chính diện tương đối. Côn du đại hải, Lăng Vân xuất kiếm, hắn lực lượng chợt tăng tới 130.000 tấn. Kiếm khí giống như cự côn cùng cuồn cuộn băng hà cường thế va chạm. Lăng Vân lực lượng rõ ràng không bằng hư vô đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Lăng Vân đối với lực lượng vận dụng tinh tế tỉ mỉ, vượt xa hư vô đạo. Mọi người lấy là Lăng Vân ắt sẽ bị bại, có thể kết quả cự côn lại rất miễn cưỡng chặn lại băng hà. Bốn phía mọi người đều là một màn này, cảm thấy kinh hãi. Rung động nhất không ai bằng Khương Dã các người. Bọn họ đều ở đây huyền vũ bí cảnh lúc đó, liền cùng Lăng Vân đã từng quen biết. Có thể nói, ở nơi này đông thổ đám thiên kiêu bên trong, bọn họ mới là đối với đi qua Lăng Vân, hiểu rõ nhất người. Khi đó Lăng Vân thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng cũng chính là đại võ tông tầng thứ. Nơi nào nghĩ đến, lúc này mới bao lâu, Lăng Vân thì đã có thể cùng hư vô đạo so chiêu một chút. Bọn họ tự nghĩ đổi lại bọn họ, đối mặt hư vô đạo thứ nhân vật như vậy, tuyệt đối không kiên trì được lâu như vậy, sợ rằng mấy cái đối mặt cũng sẽ bị nghiền giết. Phí công vùng vẫy, không có chút ý nghĩa nào, hư vô đạo mặt không cảm giác, hắn lực lượng, vậy hoàn toàn bộc phát ra, băng hà thả ra lực lượng, nhất thời tăng lên tới 145.000 tấn. Lần này, lực lượng chênh lệch quá lớn, đã vượt qua Lăng Vân kỹ xảo ứng đối phạm vi. Oanh, cự côn kiếm khí ầm ầm bể tan tành. Phần lớn băng hà cũng ở đây trong quá trình này tan vỡ. Bất quá vẫn có một số ít băng hà lực đánh vào ở Lăng Vân trên mình. Lăng Vân phanh bị lại lần nữa chấn động bay, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngươi thực lực đúng là so với ta nghĩ mạnh hơn chút, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, mạnh mẽ đi nữa con ruồi, vậy vẫn chỉ là con ruồi. Hư Vô Đạo thần sắc khinh miệt, hắn hiển nhiên không định cho Lăng Vân bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Đem Lăng Vân đánh lui sau đó, hắn liền tay cầm băng ngọc kiếm, hướng Lăng Vân cấp tốc ép tới gần, lại là một kiếm chém về phía Lăng Vân. Lăng Vân quyết định thật nhanh thi triển bão đan sức lực, hai tay nắm đồng xanh cổ kiếm, gắt gao ngăn cản băng hà. Cuồn cuộn băng hà, bị Lăng Vân lại lần nữa ngăn cản. Ở trong quá trình này, hắn hai chân trên mặt đất tìm kiếm ra hai cái thật dài rãnh. Cho đến hắn lui 50 mét mới đưa băng hà lực hoàn toàn triệt tiêu. Ngay tại lúc này, Hư Vô Đạo trong mắt bỗng nhiên thoáng qua vẻ hàn quang. Vù vù, Lăng Vân trước người hư không, một chuôi tiểu băng kiếm vô căn cứ xuất hiện hướng về phía Lăng Vân bắn tới. Cái này một bộ đánh quá mức đột nhiên, đổi lại là những người khác nhất định phải trúng chiêu. Ai cũng không nghĩ tới, Hư Vô Đạo còn có như vậy thủ đoạn. Nhưng Lăng Vân cảm giác lực vượt xa người thường. Trong chớp mắt Lăng Vân thân thể hướng bên cạnh nhanh như tia chớp một bên. Phốc suy, nhất thời, hắn cánh tay bị băng kiếm vạch qua, xuất hiện một đạo ngón trỏ chiều rộng miệng máu. Đây cũng chính là Lăng Vân phản ứng mau, nếu không một kiếm này, sẽ trực tiếp xuyên thủng hắn cổ họng. Quảng cáo, vậy tiểu băng kiếm không có lúc này thả qua Lăng Vân. Theo Hư Vô Đạo ánh mắt vận chuyển, tiểu băng kiếm lại phút chốc bắn về phía Lăng Vân. Lăng Vân nhanh chóng xuất kiếm, lấy đồng xanh cổ kiếm ngăn cản. Đương một tiếng, tiểu băng kiếm bị hắn đánh tan. Mắt gặp một kích này, sẽ bị Lăng Vân như vậy hóa giải, vậy tiểu băng kiếm bỗng nhiên một tiếng nổ, muốn nổ tung lên. Nháy mắt tức thì tựa như một tòa băng sơn nổ, không có gì sánh kịp băng hàn nước lũ, mang ngút trời hủy diệt oai sông về Lăng Vân. Hư Vô Đạo không hổ là cái thế thiên kiêu. Cái thế thiên kiêu phong thái, giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không chỉ là tu hành thiên phú kinh người, cái này thiên phú chiến đấu, giống vậy làm người ta cảm thấy tươi đẹp. Nhưng Lăng Vân biểu hiện, vậy một lần nữa để cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở đó băng kiếm bị hắn ngăn cản thời điểm, hắn liền phảng phất có cảm giác không chút nghĩ ngợi mượn lực đi về sau bạo lui. Đây chính là đưa đến, cứ việc Lăng Vân vẫn không hoàn toàn tránh qua cái này sóng trùng kích, nhưng chỉ ít tránh chính diện đánh vào chỉ là gặp một ít dư âm. Dĩ nhiên, cho dù là dư âm, lực trùng kích giống vậy kinh người. Trong phút chốc Lăng Vân trên mình, liền bị hàn băng gió bão thổi ra mấy chục vết thương. Sau khi rơi xuống đất, hắn thân thể nhảy một cái, nhảy đến bên cạnh một nơi gác lửng trên nóc nhà, sợ bị Hư Vô Đạo tiến một bước tập kích. Hơi có cơ hội thở dốc, Lăng Vân mới nửa quỳ xuống, đôi mắt u lãnh nhìn chằm chằm Hư Vô Đạo. Xung quanh rất nhiều người cũng tối tăm sinh than thở, cái này Lăng Vân thật là ít có kinh tài tuyệt diễm hạng người. Bọn họ có thể cảm giác ra, Lăng Vân cứ việc yêu nghiệt, có thể linh lực rõ ràng không bằng Hư Vô Đạo, thậm chí có chênh lệch thật lớn. Có thể Lăng Vân lại có thể liên tục hai lần hóa giải Hư Vô Đạo công kích chí mạng. Đây tuyệt không phải may mắn, mà là Lăng Vân có phi phàm thiên phú chiến đấu. Tiếc nuối phải, như vậy thiên tài yêu nghiệt vốn nên có sáng lạng tương lai, nhưng đắc tội Hư Vô Đạo. Hôm nay, Lăng Vân định trước chết, có lẽ không bao lâu nữa, mọi người liền sẽ chính mắt làm chứng, vậy sao rơi xuống một màn. Chỉ là ai cũng lấy là, Lăng Vân chạy đến chỗ này trên nóc nhà, là vì kéo ra và Hư Vô Đạo khoảng cách. Không người nhận ra được Lăng Vân ở di động lúc đó, máu tươi phơi bày nhất định quy luật trên đất để lại một đạo đặc thù dấu vết. Con vật tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, cách chương.